Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 341 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là Trần Thị kia ư? Bọn họ đã chọn ra thiếu gia chủ rồi à? Long Lôi vội vàng gật đầu, nói: đúng thế lão tổ, chính là Trần Thị kia. Cậu chủ của bọn họ là Trần Bình. Căn cứ vào tình hình trước mắt bà con nghe ngóng được, đó là con trai của Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu? Dầm một tiếng, ông lão đang ngồi ở trên đài cao đột nhiên nổi giận. Cái lão già kia còn chưa chết ư? Ông lão nóng nảy quát hỏi, sau đó cười ha ha. Hay lắm, hay lắm, cậu chủ của Trần Thị, con trai của Trần Thiên Tu. Xem ra, Long Thị chúng ta và Trần Thị thật đúng là không giải được ân oán nhân quả. Lão tổ, ngài nhất định phải ra tay cứu con, cứu con. Long Lôi hét to, ông lão vung tay lên, một luồng lực to lớn giống như một làn sóng khí hình tròn từ trong cổ điện truyền ra trăm dặm xung quanh nơi này. Trong giây phút đó, tất cả môn đồ ở phía Bắc đều cảm thấy được hơi thở sát khí và sắc bén tràn ngập trong đất trời. Nửa bước Bỉ Ngạn. Ở phương Bắc, thế mà xuất hiện một vị cường giả nửa bước Bỉ Ngạn. Cùng lúc đó, ở bên trong khu vực phương Bắc, Khương Lê, Diệp Phàm và Lôi Đường đồng thời cảm nhận được hơi thở sắc bén này. Giờ phút này đây, Lôi Đường đang ở một nơi xa xôi chấp hành nhiệm vụ bí mật, quay đầu lại nhìn về phía phương hướng của Sơn Trang Thiên Long, khóe mắt hiện lên ý lạnh, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm: là vị kia của Long Thị ư? Cùng lúc này, trong cổ điện, lão già ngồi trên đài cao kia, trên mặt tràn ngập âm lãnh, hừ một tiếng, nói: ở trong khu vực phía Bắc này, Trần Thị còn chưa đủ tư cách để đến Dương Oai. Một cậu chủ nhà họ Trần mà thôi, không làm ra trò trống gì. Con cứ dựa theo kế hoạch của mình để làm việc, đến lúc nguy cấp, lão tổ sẽ xuất quan giúp con. Nghe thấy câu này, Long Lôi vội vàng quỳ lạy: cảm ơn lão tổ, cảm ơn lão tổ. Ngay sau đó, Long Lôi từ từ ra khỏi cổ điện. Ra khỏi cổ điện, Long Lôi đứng ở trước cửa, ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh của Sơn Trang Thiên Long, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nói: Trần Bình, tao muốn nhìn xem tiếp theo mày sẽ làm như thế nào. Sơn Trang Thiên Long của tao cũng không phải lầu sâu kiến để mặc cho mày dẫm nát. Quay lại bên chỗ Trần Bình, Hà Khánh Phong và người nhà của ông ta bị tách ra, sắp xếp ở hai căn phòng khác nhau. Lúc này đã là nửa đêm, một đội gồm 12 tên sát thủ xuất hiện ở tầng dưới của khách sạn. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau trong giây lát, sau đó chia ra để hành động, nhanh chóng từ bên ngoài tường đi vào, giống như thạch sùng, di chuyển rất nhanh chóng. Bên trong hai căn phòng đều có ánh đèn, 12 người này sử dụng các công cụ tiên tiến, lặng yên không một tiếng động phá vỡ cửa sổ, sau đó thả người nhảy vào. Tiếng bước chân rất nhỏ rơi trên mặt đất, ở trong căn phòng của Hà Khánh Phong. Lúc này đây, trên người Hà Khánh Phong quấn đầy băng vải, bị đánh nghiêm trọng, đang nằm trên giường, hơi thở suy yếu. Bỗng nhiên, ông ta mở to mắt ra, giống như cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, một con dao găm bóng loáng xuất hiện ở trước mặt ông ta. Ông ta muốn hét lên để gọi người, thế nhưng đối phương trực tiếp dùng găng tay ra che kín miệng của ông ta lại. Soạt một tiếng, mắt thấy dao găm kia cắt về phía cổ của mình, trong lòng Hà Khánh Phong dâng lên một loại cảm giác giải thoát. Ông ta đã sớm biết chính mình chắc chắn sẽ không sống được. Ông ta cũng biết nhóm người này, thập nhị sát, những sát thủ mạnh nhất của phía Bắc, tất cả đều là sát thủ thuộc môn đồ khu vực thứ 5, mà người dẫn đầu đã từng là môn đồ Chi Vương. Xin lỗi Trang Chủ Hà, ông biết quá nhiều, ý tứ của Trang Chủ Long chính là muốn lấy đầu của ông về. Tên sát thủ cầm dao găm kia đeo mặt nạ màu đen, giọng nói không hề mang theo chút tình cảm nào, nói. Hà Khánh Phong từ bỏ chống cự, ông ta nhắm mắt lại, ngay tại giây phút đối phương ra tay. Rầm rầm, đột nhiên cửa phòng bị phá vỡ từ bên ngoài, khắp nơi trong phòng cũng nhanh chóng xuất hiện một đội vệ sĩ với đầy đủ vũ trang. Toàn bộ đều cầm súng chỉ vào mấy người đứng cạnh giường. Điểm đỏ ngắm rất chuẩn, toàn bộ rơi xuống trên người bọn họ. Thủ lĩnh của đám người ám sát kia, ánh mắt của anh ta lóe lên, không nói hai lời. Dao găm trong tay ông ta đột nhiên hướng về phía một người vệ sĩ. Bọn họ vẫn luôn tham gia vào các nhiệm vụ ám sát, cho nên biết được trước tiên nên làm như thế nào. Bằng bằng, bằng bằng. Trong nháy mắt, bên trong căn phòng không ngừng vang lên tiếng súng. Theo âm thanh này, dưới ánh đèn có mấy bóng người đang không ngừng bay lên. Bằng bằng, bằng bằng. Từng vệ sĩ bị đối phương đánh bay, thậm chí có người còn bị đá văng ra khỏi cửa sổ và rơi xuống dưới đường cách mấy chục mét. Sáu người cùng chiến đấu với đám vệ sĩ. Thế nhưng tình thế nghiêng về một bên. Dù sao, sáu người này đều là môn đồ. Hơn nữa, còn là môn đồ thuộc khu thứ 5, không phải là người mà đám vệ sĩ thế tục có thể giải quyết. Ngay tại lúc sáu người này đang cao hứng giết chóc, đột nhiên phía sau đám người có một bóng dáng lười biếng đi ra. Trần Chiến đứng đó, lông mày nhíu chặt, nói: "Hơn nửa đêm, không để yên cho người ta ngủ, các người rất phiền." Sáu người kia lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trên người Trần Chiến, bởi vì bọn họ nhìn ra được Trần Chiến mới chính là thủ lĩnh của đám vệ sĩ này. Trong nháy mắt, bọn họ phân hai người đánh giết Trần Chiến, bởi vì trên người Trần Chiến không có bất kỳ dao động về năng lượng gì. Bọn họ chắc chắn người đàn ông trước mắt kia không phải môn đồ, chỉ cần hai người là đủ để dễ dàng loại bỏ anh ta. Trần Chiến nhìn thấy hai sát thủ xông đến, khóe miệng anh ta nở nụ cười khinh thường, nói: "Ôi, mấy người xem thường tôi đấy à?" Sau khi nói xong, anh ta trực tiếp đấm ra một quyền, nhắm ngay vào con dao găm mà sát thủ kia đang đâm đến. Keng một tiếng, trong nháy mắt, khi dao găm và nắm đấm của Trần Chiến va chạm vào nhau, đầu nắm đấm và cánh tay của Trần Chiến đột nhiên phát sinh sự thay đổi khác thường, giống như có một tầng kim loại bao phủ bên ngoài da, sau đó nhanh chóng biến mất. Nhưng con dao găm của tên sát thủ kia đâm đến lại trực tiếp gãy mất. Cùng lúc đó, nắm đấm của Trần Chiến trực tiếp khiến cho tên sát thủ kia phải lùi lại mấy bước. Ánh mắt của tên sát thủ kia lộ ra vẻ sợ hãi. Làm sao lại như thế được cơ chứ? Một người bình thường thế mà lại có thể chặn được một kích của anh ta. Hơn nữa vừa rồi, cánh tay của người kia rõ ràng đã xảy ra một sự thay đổi. Lúc này đây, Trần Chiến lắc tay, lạnh nhạt cười nói: "Khu thứ 5 môn đồ cũng có chút thực lực đấy, chẳng qua còn chưa đủ." Sau khi nói xong, trong hai mắt của Trần Chiến đột nhiên hiện lên một tầng dày đặc chuỗi số màu xanh, sau đó bắt đầu tổ hợp gen hiện lên trên bề mặt da của Trần Chiến rồi lại biến mất. Sau cùng, ở giữa trán của Trần Chiến xuất hiện một ấn ký tổ hợp gen màu xanh lam. Đồng thời, anh ta trầm thấp quát to một tiếng: "Rất xin lỗi, tôi còn muốn ngủ, không có thời gian chơi với mấy người." Vừa mới nói xong, thân hình của Trần Chiến đột nhiên biến mất trong tầm mắt của sáu người này. Chờ khi bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy anh ta, Trần Chiến đã xuất hiện ở trước mặt một người, đưa tay ra, tung một nắm đấm, trực tiếp đánh vào mặt người kia. Bịch một tiếng, cú đấm này mang theo uy lực vô tận, trực tiếp làm cho tên sát thủ kia bị đánh bay ra ngoài mấy mét và vào một vách tường. Trong nháy mắt, vách tường đó đã hoàn toàn vỡ vụn. Ở phía bên kia của bức tường đều là những vệ sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ, còn lại 5 tên ám sát khác. Lúc này bọn họ mới hiểu được bọn họ gặp phải một kẻ thù mạnh. Thằng cha này không phải môn đồ nhưng lại có được thực lực tương đương với môn đồ. 5 người nhìn thoáng qua nhau, nhanh chóng ra tay tập kích Trần Chiến. Thế nhưng sắc mặt Trần Chiến lạnh nhạt, dũng mãnh tấn công. Toàn bộ trận chiến đều rất ác liệt, trực tiếp làm sập tầng này. Một mình Trần Chiến ứng đối với 5 môn đồ ở khu vực thứ 5, hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Người bên ngoài nhìn lại chỉ thấy một tầng nào đó trong tòa nhà này không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, ánh lửa tóe lên, còn có sấm sét vang dội. Gần như chưa đến 10 phút chiến đấu, Trần Chiến đã trực tiếp giết chết 6 người bên phía đối phương. Tầng này hoàn toàn vỡ vụn. Trần Chiến đạp một tên sát thủ đã người đầy vết thương, không ngừng hộc máu, khóe miệng anh ta lộ ra ý cười khinh thường, nói: "Chỉ có một xíu thực lực như thế thì đừng ra ngoài làm mất mặt." Vừa nói xong, dưới chân của Trần Chiến dùng lực, mấy tiếng răng rắc, tên sát thủ kia hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, tình hình chiến đấu của một tầng khác cũng đã sắp kết thúc. Lý Nghị xuất thủ, cùng là kẻ ám sát, Lý Nghị càng thêm tinh thông. Thẩm Nhị Sát, toàn quân bị diệt. Lúc Long Lôi nhận được tin tức này, cả người giận sôi. Cái gì? Toàn quân bị diệt ư? Long Lôi không dám tin, đây là đội sát thủ tinh nhuệ của ông ta, thế mà toàn quân bị diệt ư? Chết tiệt, thật đúng là đáng giận. Long Lôi tức giận gào thét nói. Thằng khốn Trần Bình kia, tao và mày không đội trời chung. Mà bên phía Trần Bình, anh, Trần Chiến, Lý Nghị, Diệp Phàm tụ họp lại. Sao rồi? Trần Bình hỏi. Trần Chiến vươn vai một cái, nói. Quá yếu. Lý Nghị cũng gật đầu theo, nói. Đúng là hơi yếu. Trần Bình lạnh nhạt cười một tiếng. Không nên khinh thường, chắc hẳn đối phương còn có hậu chiêu. Mấy người gật đầu, sau đó Trần Bình nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi. Hôm nay, hơi thở của người nửa bước bỉ ngạn kia, anh có cảm thấy đây là đang cố ý phóng ra, cảnh cáo chúng ta? Diệp Phàm gật đầu. Vũng nước trong sơn trang Thiên Long này còn sâu hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Nếu quả thật có vị cường giả nửa bước bỉ ngạn tồn tại, vậy chúng ta cũng nên thu tay lại rồi. Nửa bước bỉ ngạn không phải là người mà đám người Trần Bình có thể tùy tiện động vào. Đây chính là vô thượng cường giả, là tồn tại đỉnh cao của thế giới này. Ai có thể nghĩ đến trong giới môn đồ dị nhân của phía Bắc, sơn trang Thiên Long, thế mà còn cất giấu một lão quái vật như thế? Trần Bình nhíu chặt mày, hỏi. Anh hiểu được bao nhiêu? Sắc mặt của Diệp Phàm rất khó coi, anh ta suy nghĩ thật lâu mới nói. Đối với người này, tôi không có ấn tượng gì nhiều. Nếu như nói phía Bắc có một vị vô thượng cường giả, chắc hẳn chính là vị kia rồi. Người nào? Trần Chiến đi theo hỏi, vẻ mặt tràn ngập tò mò. Diệp Phàm thở dài một hơi, nói. Năm đó, trong đám người tham dự vào sự kiện náo động Tổng cục Cửu Châu kia, từng có mấy vị cường giả đi theo cha của cậu. Thế nhưng có mấy người ở vào thời gian quan trọng lại quay đầu, lựa chọn đứng về phía đối lập với cha cậu. Ở trong đó có một vị cường giả ở phía Bắc, năm đó từng là đại vương quyền khu thứ 7. Nếu như tôi nhớ không lầm, năm đó ông ta là gia chủ của Long Thị, cũng là một người rất được cha cậu coi trọng. Đáng tiếc, ông ta đi trên một con đường hoàn toàn ngược lại với cha cậu. Trần Bình nghe thấy thế, sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt lại, nói. Ý anh là vị vô thượng cường giả nửa bước bỉ ngạn này là gia chủ năm đó của Long Thị ư? Diệp Phàm gật đầu, tiếp tục nói. Chỉ có ông ta, Long Lôi chính là hậu nhân của Long Thị, cho nên lần này vị vô thượng cường giả nửa bước bỉ ngạn kia cảnh cáo chỉ có thể đến từ gia chủ của Long Thị kia. Nói đến đây, bốn người đều trầm mặc. Một vị vô thượng cường giả nửa bước bỉ ngạn cảnh cáo, hơn nữa còn là người năm đó đã từng đi theo cha mình. Đây nhất định là nhân vật không tầm thường. Thế nhưng ông ta đã mai danh ẩn tích nhiều năm như thế, đột nhiên xuất hiện, nhất định là có lý do của ông ta. Anh, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Trần Chiến hỏi. Trần Bình trầm mặc, chính bản thân anh cũng không rõ nên làm sao bây giờ. Nếu quả thật bị vị gia chủ Long Thị kia nhìn chằm chằm, tất cả đều rất khó nói trước được. Nửa bước bỉ ngạn, đây là đối thủ mà trước mắt anh không cách nào chiến thắng được. Trừ khi là cha anh ra tay. Thế nhưng hiện tại cha anh đã bị thương, hơn nữa lại không có mặt ở đây. Ngay tại lúc mấy người không biết nên làm sao, cửa lớn bị người ta mở ra, một người đàn ông cao lớn đi vào. Chú Lôi. Trần Bình nhìn thấy người đó, ánh mắt anh hơi run lên, đứng dậy kích động nói. Cậu chủ Trần. Lôi Đường hơi cúi người, liếc thoáng qua mấy người, nói với Trần Chiến. Cậu Chiến. Trần Chiến nhìn thấy Lôi Đường, lập tức giống như chuột gặp mèo, thẳng tắp đứng đó. Không bởi vì lý do nào khác, chính là vì Lôi Đường đã từng dạy qua anh ta một số thuật phòng thân, đó chính là huấn luyện ma quỷ. Thầy Lôi. Trần Chiến lắp ba lắp bắp gọi một tiếng. Lôi Đường cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, nói. Cậu chủ Trần, chuyện của Long Thị tôi đã biết rồi, các người không cần lo lắng, cứ dựa theo suy nghĩ của mình mà tiếp tục làm việc. Có vấn đề gì, tôi sẽ thay các cậu giải quyết. Nghe thấy như thế, lông mày của Trần Bình giãn ra, hỏi. Chú có thể đánh thắng được vị gia chủ Long Thị nửa bước bỉ ngạn kia không? Chú Lôi mạnh như thế ư? Đáng tiếc, đáp lại Trần Bình chỉ là lắc đầu của Lôi Đường. Ông ta nói, cậu chủ Trần, nói về thực lực, tôi còn chưa đánh thắng được vị kia. Trên đời này, cường giả nửa bước bỉ ngạn cũng không nhiều. Cường giả ở cảnh giới bỉ ngạn lại càng hiếm như lá mùa thu. Mỗi một thời đại cũng chỉ xuất hiện 3-4 người mà thôi. Bởi vì hoàn cảnh của thiên địa này hoàn toàn không cho phép. Vì thế, rất nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy được phong thái của cảnh giới bỉ ngạn. Thực lực của gia chủ Long Thị cao hơn tôi một cảnh giới lớn. Nghe thấy mấy câu này, ánh mắt của Trần Bình chợt tối đi. Ngay cả Lôi Đường cũng không phải là đối thủ của vị gia chủ Long Thị kia. Như vậy, chuyến đi phía Bắc này đến cuối cùng sẽ thất bại. Nhưng Lôi Đường đột nhiên nói, thế nhưng tôi có cách để ông ta không ra tay. Chuyện còn lại phải dựa vào cậu chủ Trần tự mình giải quyết. Nghe thấy câu này, trong mắt Trần Bình nhất thời lóe lên ánh sáng, hỏi, biện pháp gì thế? Lôi Đường lắc đầu trả lời, tôi không thể nói, chờ cậu chủ Trần đến cấp bậc kia, cậu sẽ biết thôi. Sau khi nói xong, Lôi Đường quay người rời đi. Đám người Trần Bình nhìn theo bóng lưng rời đi của Lôi Đường, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng hít vào một hơi. Mấy người nhìn thoáng qua nhau, Trần Bình nói, nếu như chú Lôi có biện pháp, vậy chúng ta không cần lo lắng nữa, làm tốt chuyện của mình là được. Mấy người gật đầu, nhanh chóng bàn bạc. Một bên khác, quay lại biệt thự của Tào Thiếu Khâm. Lúc này đây, có mấy người đang ngồi trong phòng khách. Hai người đàn ông trung niên có dáng dấp uy nghiêm, ngồi trên sofa, đối diện là Tào Thiếu Khâm. Trên mặt Tào Thiếu Khâm là nụ cười thản nhiên, nói, hai vị kính tư đại nhân, không biết chuyện của nhà họ Vương ở phía Nam và nhà họ Hồ, cục dị năng chuẩn bị giải quyết như thế nào? Hai người ngồi ở trước mặt Tào Thiếu Khâm chính là 206 vị kính tư của tổng bộ cục dị năng. Kính tư, toàn bộ cục dị năng có tất cả 6 người, 5 người phụ trách xử lý các chuyện liên quan đến môn đồ dị nhân trong khu vực, cũng với các hiện tượng siêu nhiên. Một người khác thì chịu trách nhiệm sự kiện ở bên ngoài lãnh thổ. Bọn họ là hai vị quản lý cục dị năng dưới trướng lục đại chấp pháp giả. Chính là ngoại trừ tổng quản lý cục dị năng, bọn họ chính là người có quyền uy nhất. Tất cả các lãnh đạo của từng chi nhánh trong cục dị năng đều thuộc quản lý của bọn họ, mà hai vị trước mặt này chính là được Tào Thiếu Khâm mời đến. Hai người đàn ông trung niên khi thế uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Trong đó có một người mặt chữ quốc, mày kiếm sắc bén, mũi chữ sơn, ánh mắt có thần. Ông ta tên là Phạm Quần. Lúc này đây, ông ta lên tiếng, nói, cậu Tào, đây là chuyện của nội bộ của cục dị năng chúng tôi. Có rất nhiều việc chúng tôi không tiện tiết lộ với cậu Tào. Tào Thiếu Khâm nghe được câu này, lông mày hơi nhíu lại, nhưng che mặt vẫn mang theo vẻ thản nhiên như cũ, vẫy tay với người làm ở phía sau lưng. Người làm nhanh chóng mang một hộp quà đi tới. Bên trong hộp quà màu vàng kia có tơ lụa màu vàng. Phía trên tơ lụa là một miếng ngọc bội với phong cách cổ xưa, có màu đen hơi nhạt. Trên ngọc bội có điều khắc ngũ trảo hắc long. Tào Thiếu Khâm nói, Phạm Kinh Tư, miếng ngọc bội này chính là miếng ngọc mà năm đó Tần Thủy Hoàng đeo. Đây là một chút tấm lòng thành của tôi, hy vọng được Phạm Kính Tử yêu thích. Phạm Quần nhìn thấy ngọc bội hắc long này, trong nháy mắt, ánh mắt của ông ta lóe lên tia sáng. Ông ta rất thích sưu tầm. Điều đáng tiếc nhất đời này chính là không có một món bảo vật của Tần Thủy Hoàng. Bây giờ Tào Thiếu Khâm đưa ngọc bội hắc long này ra, khiến trong lòng ông ta ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng từ xưa đến nay, ông ta là người công chính liêm minh. Sắc mặt của Phạm Quần nhanh chóng trở lại bình thường, nói, cảm ơn ý tốt của cậu Tào đây, nhưng thứ này tôi không thể nhận. Cục dị năng của chúng tôi có quy định riêng của mình, tôi không thể phá hỏng quy củ. Hơn nữa, bản thân tôi là kính tư, càng nên làm gương tốt. Ôi chao, Phạm Kính Tư, chỉ là một khối ngọc bội mà thôi. Đây là ý tốt của cậu Tào, ông nhận lấy là được rồi. Trời biết, đất biết, ông biết rõ, tôi biết rõ. Bỗng nhiên, người đàn ông trung niên có dáng vẻ lão luyện ở bên cạnh lên tiếng, khẽ cười, nói, Phó Diệp Sinh, một trong 6 người của Kính Tư. Giờ phút này đây, nghe được Phó Diệp Sinh nói như thế, Phạm Quần quay đầu nhìn lại, nhìn đối phương rồi hỏi, Phó Kính Tư, ông nói gì thế? Phó Diệp Sinh cười nói, Phạm Kinh Tư, con người của ông chính là quá mức bảo thủ và tuân thủ nghiêm ngặt. Thứ gọi là quy định của cục dị năng kia có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lần này ý tốt của cậu Tào đây, ông có thể xem như là quà tặng giữa chú cháu với nhau, không tính là phá hỏng quy định. Hơn nữa, ngọc bội hắc long này là duy nhất trên đời. Chẳng phải ông vẫn luôn nói mình thiếu một món bảo bối của Tần Thủy Hoàng à? Cậu Tào đây chính là có lòng tốt, hiếu kính với ông cứ cất đi. Nghe thấy Phó Diệp Sinh nói thế, Tào Thiếu Khâm cũng đi theo cười nói. Phạm Kinh Tư, Phó Kinh Tư không nói sai đâu. Đây chỉ là một chút tấm lòng với Phạm Kinh Tư mà thôi, không tính là phá hỏng quy định. Sắc mặt của Phạm Quần rất xoan suýt, tay hơi nắm chặt, ánh mắt ông ta rơi vào miếng ngọc bội hắc long trên lụa vàng. Phó Kinh Tư nói không sai, trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, nhận một chút sẽ không có chuyện gì. Thấy Phạm Kinh Tư do dự, Phó Kính Từ ra hiệu với Tào Thiếu Khâm, đối phương trực tiếp cầm lấy ngọc bội hắc long đặt ở dưới ánh đèn, nói: "Phạm Kính Từ, ông nhìn miếng ngọc bội hắc long này đi, thế gian chỉ có duy nhất một miếng ngọc này, hắc long trên đó sinh động như thật." Sau khi nói xong, Tào Thiếu Khâm lại nhìn sang phía Phạm Quần, thấy ông ta vẫn còn đang do dự, anh ta thay đổi sách lược, nói: "Nếu Phạm Kính Từ đã không muốn, vậy ngọc bội hắc long này đánh mất đi một người chủ nhân hiểu nó, giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng đập đi." Sau khi nói xong, Tào Thiếu Khâm giơ tay lên muốn đập nát miếng ngọc bội hắc long này. Phạm Quần nhìn thấy thế, lông mày nhíu lại, vội vàng nói: "Cậu Tào, tuyệt đối đừng làm như vậy, ngọc bội này tôi sẽ nhận, mong cậu Tào đây giơ cao đánh khẽ." Tào Thiếu Khâm nghe xong, trên mặt anh ta đầy ý cười, giống như trăm hoa đua nở, trịnh trọng đem ngọc bội hắc long giao cho Phạm Quần, nói: "Phạm Kính Tư nhận lấy cho." Phạm Quần nhận lấy ngọc bội hắc long, sự do dự trước đó không còn sót lại một chút gì. Ông ta trân trọng cầm miếng ngọc bội hắc long lên, cẩn thận nhìn ngắm, nụ cười và sự kích động trên mặt càng thêm đậm hơn. Phó Diệp Sinh nhìn thoáng qua Tào Thiếu Khâm, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó, Phó Diệp Sinh cúi người rót ba ly rượu, nói: "Phạm Kinh Tư, cậu Tào, hay là chúng ta cạn một ly nhé? Chuyện tối hôm nay chỉ có ba người chúng ta biết mà thôi." Phạm Quần nhìn ly rượu mà Phó Diệp Sinh đưa đến, lại nhìn qua ngọc bội hắc long trong tay mình, sau đó cũng cười, đứng dậy nhận lấy ly rượu. Ba người uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Tào Thiếu Khâm ngồi xuống cười hỏi: "Phạm Kinh Tư, chuyện mà tôi hỏi lúc trước, không biết Phạm Kinh Tư có thể tiết lộ đôi chút không?" Sắc mặt Phạm Quần u sầu, ánh mắt nhìn sang Phó Diệp Sinh. Phó Diệp Sinh cười nói: "Phạm Kính Tư, cậu Tào đây cũng không phải là người ngoài. Cậu ấy chính là con trai của Phó Cục trưởng của Tổng cục Cửu Châu. Xem như là có quan hệ hợp tác với chúng ta. Nói một câu cũng không vấn đề gì." Nghe thấy thế, Phạm Quần gật đầu nói: "Cậu Tào, chuyện nhà họ Vương ở phía Nam và nhà họ Hồ, chúng tôi cũng vừa mới nhận được báo cáo. Sau khi hiểu rõ được tình hình, phát hiện chuyện này có liên quan đến Sơn Trang Thiên Long, cho nên chúng tôi tạm thời ép xuống, dự định điều tra rõ ràng, sau đó lại quyết định." Nói đến đây, Phạm Quần chợt hỏi: "Cậu Tào, chuyện này có liên quan gì đến cậu?" Tào Thiếu Khâm cười, lắc đầu, nói: "Không có liên quan gì cả, chỉ là tôi cảm thấy hơi hứng thú, nên muốn hỏi qua. Dù sao trang chủ Long của Sơn Trang Thiên Long cũng cùng tôi có chút sâu xa, cho nên hy vọng lúc Phạm Kính Tư điều tra có thể bỏ chút tâm tư, chuyện gì nên báo cáo, chuyện gì không nên báo cáo. Tôi nghĩ chắc hẳn Phạm Kính Tư đây cũng hiểu rõ, dưới môn đồ dị nhân ở phía Bắc này không thể thiếu Sơn Trang Thiên Long. Hơn nữa, Long Lôi cũng là hậu nhân của gia chủ Long Thị. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, chắc hẳn Phạm Kính Tư hiểu rõ." Câu nói này ý tứ rất xấu xa. Sau khi nói xong, Tào Thiếu Khâm nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Phạm Quần. Phạm Quần cũng không phải người ngu, ngồi trên vị trí Kính Tư nhiều năm như thế, đương nhiên là nghe hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tào Thiếu Khâm. Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến trang chủ Long Lôi của Sơn Trang Thiên Long rồi. Chẳng qua ý tứ của cậu chủ nhà họ Tào này cũng đã rất rõ ràng. Cục dị năng không thể động vào Sơn Trang Thiên Long, bọn họ có chỗ dựa là nhà họ Tào, quả thật có chút khó làm. Hơn nữa, vị hậu nhân của gia chủ Long Thị kia cũng không phải là người dễ đối phó như vậy. Thấy Phạm Quần do dự, Phó Diệp Sinh nói: Phạm Kinh Tư, nếu để tôi nói, chuyện này chúng ta nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có. Chẳng qua chỉ là chết một số người không liên quan mà thôi. Không có gì to tát cả. Dù sao, giữ gìn sự ổn định trong giới môn đồ Bắc Nam mới là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa, Sơn Trang Thiên Long này cũng không phải là một tiểu nhân vật gì. Không cần thiết phải tự tìm rắc rối cho cục dị năng của chúng ta. Vì thế, chuyện này, tôi cho rằng tùy tiện tìm mấy con dê thế tội là được rồi. Phó Diệp Sinh nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Lúc Phạm Quần nghe Phó Diệp Sinh nói như thế, ông ta còn có chút do dự và kích động, nhìn Phó Diệp Sinh rồi nói: Phó Kính Tư, như thế chẳng phải là bao che... Bao che cái gì chứ? Phó Diệp Sinh nói. Phạm Kính Tư, ông đã quá lo lắng rồi. Chỉ là một số người bình thường ở giới thế tục mà thôi. Chẳng lẽ ông còn muốn vị gia chủ của Long Thị Kiên nổi giận ư? Cảnh cáo ngày hôm nay, cả ông và tôi đều hiểu rõ ràng. Đây chính là thực lực của nửa bước bỉ ngạn. Nghe thấy thế, trong lòng Phạm Quần cũng run lên. Ông ta suy nghĩ rất lâu, sau đó ông ta mới nói: Nếu đã như thế, tôi sẽ nghe theo lời của Phó Kính Tư nói. Phó Diệp Sinh nghe thấy thế, ông ta cười, nhìn về phía Tào Thiếu Khâm rồi nói: Cậu Tào, chuyện này chúng ta cứ quyết định như thế đi. Những chuyện còn lại, tôi và Phạm Kính Tư sẽ xử lý. Tào Thiếu Khâm gật đầu cười nói: Vậy thì làm phiền hai vị Kính Tư đại nhân. Tào Thiếu Khâm nhanh chóng tiễn hai vị Kính Tư rời đi. Quay trở lại phòng khách, anh ta để người làm gọi điện thoại cho Long Lôi, thản nhiên nói: Trang chủ Long, chuyện bên cục dị năng tôi đã giải quyết cho ông, chuyện còn lại ông tự mình xử lý sạch sẽ. Lúc này Long Lôi đang ở trong đại điện của Sơn Trang, nghe thấy Tào Thiếu Khâm nói như thế, vẻ mặt của ông ta tràn đầy kích động, cười nói: Cảm ơn cậu Tào, Long Lôi tôi nhất định hết lòng vì cậu Tào, đến chết mới thôi. Tào Thiếu Khâm cúp máy, bên này Long Lôi cũng thở vào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên sự độc ác. Trần Bình, chúng ta cứ nhìn xem. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay là đại hội tỉ thí của các môn đồ trong lãnh thổ. Mỗi một lần đại hội tỉ thí môn đồ đều sẽ lựa chọn một địa điểm khác nhau để tiến hành. Lần trước chọn ở Kim Lăng phía Nam, kết quả phía Nam đại bại, đã trở thành trò cười trong giới môn đồ dị nhân trong thời gian dài. Chẳng qua mọi người cũng đã quen, dù sao cho đến bây giờ phía Nam chưa từng thắng. Năm nay tổ chức ở thành phố Bắc Định Thành, sân nhà của phía Bắc. Lúc này đây, ở một thị trấn thuộc ngoại ô Bắc Định Thành. Ngay từ nửa năm trước, nơi này đã bắt đầu xây dựng địa điểm tổ chức đại hội tỉ thí môn đồ. Một sân bóng hình tròn ngoài trời đã được cải tạo thành hội trường tỉ thí, có sức chứa lên đến 10.000 người. Lúc này đây, môn đồ dị nhân ở Nam Bắc đang di chuyển vào bên trong một cách trật tự. Tiếng người cười nói huyên náo, hiện trường vô cùng náo nhiệt, toàn bộ khán đài nhanh chóng được lấp đầy. Hội trường được chia làm hai bên, phía Nam đại diện cho môn đồ dị nhân ở phương Nam, phía Bắc đại diện cho môn đồ dị nhân ở phương Bắc. Còn chưa bắt đầu, nhưng không khí nặng mùi thuốc súng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ở vòng ngoài và vòng trong của hội trường đều có vệ sĩ và bảo vệ tuần tra với đầy đủ vũ trang, còn có xe tăng và xe phòng chống bạo động cũng được điều đến, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc xung quanh. Ở hiện trường có mấy trăm người vệ sĩ được trang bị đầy đủ, tất cả đều được trang bị vũ khí đặc biệt do cục dị năng phân phát, đến làm nhiệm vụ bảo vệ và tuần tra. Dù sao hôm nay đến đây đều là môn đồ dị nhân, còn có không ít cường giả vương quyền. Một khi cục diện trở nên mất khống chế, sẽ dễ dẫn đến môn đồ dị nhân Nam Bắc đại chiến, hậu quả khó mà lường được. Vì thế, hệ thống phòng vệ ở xung quanh đã được đặt ở mức cao nhất. Ngay cả hệ thống vệ tinh cũng không ngừng giám sát năng lượng dao động của khu vực này. Chẳng bao lâu sau, hội trường đã chật kín chỗ. Ngoài những khu vực trên, còn có đội tuần tra ở giữa những khu vực. Bọn họ cũng được trang bị đầy đủ. Tất cả đều mặc một bộ đồ đồng phục đặc biệt, đủ để chống lại một đòn từ môn đồ khu vực thứ tư. Hơn nữa, súng trong tay bọn họ cũng là loại súng năng lượng đặc biệt, có thuộc tính sức mạnh khác biệt. Ví dụ như vừa rồi, ở giữa khu phía Nam và phía Bắc xảy ra xích mích nhỏ, 8 người vệ sĩ tay cầm theo súng năng lượng dứt khoát ra tay, một phát súng bắn ra, lưới sắt phóng ra, nhanh chóng khống chế được toàn bộ kẻ gây chuyện. Tóm lại, bầu không khí ở hiện trường tràn đầy mùi thuốc súng. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Không lâu sau, toàn bộ môn đồ dị nhân Nam Bắc đều vào chỗ của mình. Tất cả bọn họ đều háo hức và mong chờ tỉ thí bắt đầu. Dù sao, từ trước đến giờ, đây luôn là một sự kiện lớn ở cả Nam Bắc. Những môn đồ dị nhân thông thường được sắp xếp ở trên khán đài. Gia chủ của thế gia môn đồ Nam Bắc và một số đệ tử cốt cán thì dựa theo lễ nghi bước lên khán đài cao nhất. Khán đài nơi này có thể quan sát được rõ cuộc so tài ở bên dưới. Đám người Trần Bình đương nhiên được sắp xếp ở nơi này, hơn nữa còn là hàng ghế đầu. Trần Bình dẫn theo mấy người Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, phía sau lưng đã vang lên một tiếng cười khẩy. Cậu chủ Trần, không nghĩ đến, cậu đúng là dám đến đây. Cuộc tỉ thí ở bên dưới, những môn đồ thiên tài của phương Bắc tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Đến lúc đó, mong cậu Trần đây rộng lòng tha thứ. Long Lôi dẫn theo một đám cao thủ của Sơn Trang Thiên Long và người dự thi mà ông ta đã chọn ra, đi theo đến đây. Một số thí sinh đặc biệt đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây. Dù sao, ngạo khí luôn phải có. Cho nên, khi Long Lôi nhìn thấy đám người Trần Bình đường hoàng ngồi ở chỗ này, trong lòng ông ta cũng có chút nổi giận. Trần Bình lạnh nhạt cười một tiếng. Trang chủ Long, ông đã nghe qua chuyện xưa giả heo ăn thịt hổ chưa? Long Lôi nghe thấy Trần Bình nói như thế, lông mày nhíu chặt, tức giận phẩy tay áo, dẫn theo môn đồ và tuyển thủ dự thi của bên mình trực tiếp ngồi xuống bên tay trái. Trần Bình cười gằn một tiếng, nghênh ngang dẫn theo đám người Diệp Phàm ngồi bên phải. Khương Lê đương nhiên ngồi bên cạnh anh. Ông ta nhỏ giọng nói, cậu chủ Trần, lần này chúng ta không có được tư liệu về tuyển thủ dự thi của phía Bắc, đều là mới đổi. Trần Bình đương nhiên biết, Lôi Đường ra tay, những tuyển thủ mà trước đó dự định thi đấu kia, chưa đến một tháng thì không xuống giường được. Chẳng mấy chốc, trong hội trường bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán. Chẳng qua là cách nhìn đối với đại hội tỉ thí môn đồ dị nhân lần này, đương nhiên còn có một vài cuộc cá cược nhỏ. Các người nghe nói gì không? Lần này tuyển thủ dự thi của Sơn Trang Thiên Long đều được đổi lại, toàn là người mới. Tôi đã sớm nghe nói rồi. Nghe nói, hai ngày trước, những tuyển thủ dự kiến ban đầu của Sơn Trang Thiên Long bị người ta lần lượt đến cửa khiêu chiến. Tất cả đều bị một chiêu đánh cho tàn phế. Đáng sợ như thế ư? Không phải là phía Nam sợ thua, cố ý tìm người làm ra chuyện này đấy chứ? Đối mặt với những tiếng bàn tán xung quanh, đám người Trần Bình mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh, trên bục chính của hội trường, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đi tới. Đây cũng chính là người chủ trì của đại hội tỉ thí lần trước. Ngay khi ông ta vừa xuất hiện, ông ta trực tiếp đưa tay lên trời, đánh một quyền, kích động nói: chúc mọi người một buổi chiều tốt lành, đại hội tỉ thí môn đồ chính thức được bắt đầu. Trong nháy mắt đã làm bầu không khí bên trong bùng nổ, tất cả mọi người đều điên cuồng hò hét. Người chủ trì chờ cho mọi người hò reo xong, ông ta lập tức hô to: mọi người đều rất nhiệt tình, vậy chúng ta lập tức bắt đầu. Đầu tiên, lần này đại hội tỉ thí môn đồ sẽ dùng quy tắc mới, ghép đối thủ một cách ngẫu nhiên ngay tại chỗ. Điều này có kích thích không? Cái gì? Ghép đối thủ một cách ngẫu nhiên ở ngay tại chỗ ư? Wow! Chuyện này, đây thật đúng là rất kích thích. Ngộ nhỡ, người mạnh nhất ghép đối với người yếu nhất. Vậy thì... Trong nháy mắt, mọi người sôi nổi bàn tán. Theo sau đó, người chủ trì trực tiếp chỉ vào màn hình điện tử lớn ở phía sau lưng mình, lớn tiếng nói: như vậy, tiếp theo sau đây, mời mọi người cùng tôi xem qua danh sách ghép cặp tỉ thí của đại hội môn đồ lần này. Nào, màn hình lớn, bắt đầu chuyển động đi. Trong nháy mắt, hai bên màn hình điện tử lớn kia xuất hiện danh sách đại diện cho hai bên Nam Bắc, nhanh chóng được chuyển động. Hô hấp của tất cả mọi người ở đây cũng đi theo đó trở nên khẩn trương. Người chủ trì hô to: 3, 2, 1, ngừng. Hình ảnh trên màn hình dừng lại, bảng danh sách cuối cùng được ra lò. Ánh mắt của tất cả mọi người ở hội trường đều nhìn lên bảng danh sách cuối cùng trên màn hình. Nhìn kìa, Diệp Phàm đối chiến với Tàng Vũ, đây chính là cậu chủ cả nhà họ Tàng đó, là người danh xứng với thực cường giả vương quyền. Diệp Phàm này là ai? Không biết. Còn nữa, mấy người nhìn kìa, Tào Thiếu Không đối chiến với Trần Bình. Còn mẹ nó, đây chính là cậu chủ nhà họ Tào. Tôi nghe nói, cậu chủ nhà họ Tào sớm đã là cường giả vương quyền, thực lực rất mạnh. Trần Bình này là ai thế? Hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Rất mạnh ư? Còn có, Lý Nghị, Trần Chiến, Triệu Thông Minh, Chu Thắng Nam, đây đều là người mới à? Trong nháy mắt, toàn trường không ngừng vang lên những tiếng thảo luận. Chẳng qua rất nhanh, trong lòng mọi người đều có tính toán. Lần này phía Nam chắc chắn lại thất bại. Tào Thiếu Không và Tang Vũ dự thi, đối thủ của bọn họ là Trần Bình và Diệp Phàm. Hai người này chắc chắn sẽ thua, nhất định là nhanh chóng giành được thắng lợi. Ha ha ha, có lẽ là phía Nam phái mấy thằng cha thật ra lẫn lộn trà trộn vào đây. Ngay cả bảng xếp hạng môn đồ cũng không có tên bọn họ. Thật đúng là đồ bỏ đi. Đúng là như thế. Nếu để tôi nói, đám đồ ngu của phía Nam kia không nên đến đây dự thi làm gì. Đúng là mất mặt. Nghe thấy đủ loại bàn tán trong hội trường, sắc mặt đám người Trần Bình rất rừng rưng. Lòng Lôi ở một bên, vẻ mặt cười khẩy, nói: Cậu chủ Trần, xem ra đối với các cậu, mọi người không ôm hy vọng gì. Việc này cũng khó trách. Bằng danh sách đối chiến này, Sơn Trang Thiên Long của chúng tôi thắng chắc rồi. Trần Bình liếc thoáng qua ông ta, cười mỉa: Trang chủ Long, ông chắc chắn chúng tôi sẽ thua ư? Long Lôi nghe thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, nói: Cậu chủ nhà họ Trần, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, cậu có thể diệt đi nhà họ Tang, nhưng cậu chủ Tào và cậu chủ Tang này không phải là người mà các cậu có thể phỏng đoán được. Thực lực của bọn họ, đợi lát nữa các cậu lên đài sẽ biết thôi. Sau khi nói xong, Long Lôi hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra hiệu cho một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh. Người thi đấu trận đầu là cậu, chuẩn bị qua, mang lại cho tôi một sự khởi đầu tốt đẹp. Vâng, trang chủ. Người thanh niên trẻ đáp lời, có phần kiêu ngạo nhìn Trần Bình, khiêu khích, nói: Tôi sẽ thắng trận đầu tiên này, để cho anh biết chênh lệch giữa Nam Bắc là như thế nào. Khóe môi Trần Bình nở một nụ cười thờ ơ. Hy vọng là thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.